Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 864, trách nhiệm của chính mình. Tác giả, Lão Tư Kích. Lý Thông ngồi ở trong phòng, một đôi con ngươi lại là nhìn chằm chằm bản đồ. Cái này dị thú hành động hắn đều là theo dõi. Cho nên Cửu Ẩn lúc này cũng không sai biệt lắm muốn lên sân khấu. Chỉ là lúc này chính mình có thể cho hắn chi viện phi thường hữu hạn. Ít nhất từ nào đó góc độ đi lên nói, chính mình có thể cho hắn chỉ có một ít cốt truyện thượng chi viện. Cốt truyện thượng chi viện Lý Thông mai phục rất nhiều. Ít nhất dưới tình huống như vậy toàn bộ Đại Ngụy quốc đều hỏng mất dưới tình huống. Không ít tu chân giả đều là ẩn tàng rồi thân phận. Trong đó che giấu tung tích ở bọn họ trong đám người ngốc liền có hai người. Này hai người tuy rằng tu vi thường thường, nhưng là trợ giúp Cửu Ẩn mang đi hài tử vẫn là có thể. Hơn nữa này hai người đều có một cái đặc điểm, đó chính là tốc độ đặc biệt mau. Ở này đó dị thú sau khi xuất hiện bọn họ liền sẽ đào tẩu. Cửu Ẩn sẽ không có nỗi lo về sau. Nhưng mà dưới loại tình huống này, cái này khổ bức nam nhân liền phải thực hành hắn bản thân mạnh nhất thiên sát cô tinh năng lực. Mà lúc này đây nó có thể đột phá trình độ còn sẽ so dĩ vãng đại càng nhiều. Người nam nhân này cơ hồ sẽ trở thành một cái chân chính thiên sát cô tinh. Mà hắn bên người cũng sẽ máu chảy thành sông. Bất quá lúc này đây hắn tuyệt đối là sẽ đột phá. Lý Thông phi thường rõ ràng. Hắn hiện tại bất quá là một cái trúc cơ kỳ. Mà lúc này đây hắn sẽ đột phá. Sở dĩ hắn sẽ lựa chọn cái này No Honey. Chủ yếu chính là hắn có một cái công pháp chưa từng có cho người ta nhắc tới quá. Đây cũng là Lý Thông nhìn cái này giả thiết tập lúc sau mới biết được công pháp. Đây là một loại truyền công công pháp. Này liền cùng quán đỉnh không sai biệt lắm. Nhưng là loại này công pháp càng nghiêu bức. Cũng càng thêm tàn nhẫn. Chỉ có ở chính mình sinh mệnh lực muốn hao hết thời điểm mới có thể đủ dùng. Loại này công pháp là đem chính mình công lực còn có điều có linh khí cùng hết thảy yêu cầu đóng. Gói bí tịch một đường trực tiếp kế thừa cấp đối phương. Sau đó chính mình dầu hết đèn tắt. Đối phương kế thừa đến không riêng gì một cái đơn giản công lực. Còn có tri thức, càng quan trọng là đem chính mình sinh mệnh còn có thể đủ hóa thành năng lực cấp đối phương. Loại này cường lực năng lực phi thường nghiêu bức, nhưng là dùng lúc sau chính là chính mình quẩy rớt. Cho nên lúc này No Honey mới là tốt nhất anh hùng. Không riêng gì muốn cho cái này No Honey trở thành một cái anh hùng. Còn muốn cho lúc này một bên Cửu Ẩn trở thành hắn người thừa kế. Cứ như vậy có thể đem toàn bộ phương Bắc nạp vào phòng ngự hệ thống. Hơn nữa Cửu Ẩn còn có thể tăng lên thực lực. Quan trọng nhất chính là hắn cái này thiên sát cô tinh thuộc tính có thể ở cái này phương Bắc phòng ngự trận tuyến thượng. Được đến mạnh nhất lực phát huy. Tử thần giống nhau ra hòa. Đến nào nơi nào người chết. Rốt cuộc đây là đối kháng dị thú. Sao có thể không chết người. Cho nên loại này thiên sát cô tinh thuộc tính sẽ ở cái này địa phương bộc phát ra cực cường hiệu quả. Hơn nữa loại này hiệu quả cuối cùng sẽ phản hồi đến mọi người trên người. Bộ dáng này người chung quanh chết càng nhiều năng lực của hắn liền sẽ càng cường. Mà loại này thời điểm làm hắn đi nơi đó mới là mạnh nhất. Toàn bộ thư bình khu trầm mặc đã lâu. Mặc dù là Lý Thông đã phát rất nhiều tân chương. Này bang nhân như cũ là thực trầm mặc. Kia dị thú thật giống như là một cái thật lớn bóng ma giống nhau đè ở mọi người trên đầu. Tựa hồ là muốn đem mọi người cấp áp suy sụp giống nhau. Lý Thông cũng minh bạch lúc này chúng nó sẽ có bộ dáng gì phản ứng. Rốt cuộc đây chính là cơ hồ không có thể chiến thắng đối thủ. Ít nhất đối với đại đa số người tới nói đều là như thế. Hơn nữa một khi bị bọn họ phát triển lên, chân chính là thuốc viên. Nhưng là Lý Thông hiện tại không thể đem mẫu trùng sống lại lúc sau có thể sinh sôi nảy nở sự tình. Cùng bọn họ nói, rốt cuộc ai cũng chưa thấy qua mẫu trùng. Việc này nếu là nói ra đi trời biết sẽ có bộ dáng gì phản ứng. Rốt cuộc lúc này bọn họ đều không có tin tưởng. Nếu là làm cho bọn họ biết chính mình muốn đối mặt nhất bang chính mình cơ hồ vô pháp chiến thắng địch nhân, kia sẽ là bộ dáng gì cảm giác thực rõ ràng bọn họ liền sẽ cảm thấy vô pháp chiến thắng. sau đó tự sa ngã. Hơn nữa chính mình cũng không có đi vào. Tự nhiên cũng không thể cho hấp thụ ánh sáng cái này mẫu trùng tồn tại. Rốt cuộc kia chỉ là tồn tại với chính mình giả thiết bên trong đồ vật. Rốt cuộc kia chính là tồn tại với chính mình giả thiết chung đồ vật. Nếu là bị người đã biết thứ này tồn tại, kia chính mình đã có thể thảm. Nếu là bọn họ đã biết lúc này chính mình giả thiết đem thứ này làm ra tới, kia mới là chân chính hố cha. Lý Thông buồn bực nhìn cái này phía trên thư bình khu. Hôm nay cả ngày bọn họ đều không có cái gì bình luận sách. Rất nhiều người đều cảm thấy thực áp lực, thậm chí cảm thấy tới rồi ý tứ khủng bố. Có loại nói không ra lời cảm giác, bởi vì bọn họ hiện tại nhìn đến chính là bọn họ căn bản là không có cách nào đối phó loại này dị thú. Đến bây giờ mới thôi, bọn họ mặc kệ như thế nào tự hỏi đều là không có cách nào đem đối phương cấp giết chết. Nhưng mà lúc này bọn họ nhất ba người càng là không thể tin được loại chuyện này tồn tại. Rốt cuộc loại này dị thú thật sự là làm người cảm giác quỷ dị. Mà loại này dị thú càng là làm cho bọn họ có loại không chân thật cảm giác. Lúc này bọn họ thậm chí đều cảm thấy loại này dị thú tựa hồ là không tồn tại với trên thế giới này. Nhưng mà lúc này đây một cái hình ảnh đánh vỡ bọn họ ảo tưởng. Xác thật là một loại ảo tưởng a. Tám đầu dị thú vây công cư dân khu sự tình. Lập tức cho hấp thụ ánh sáng tới rồi cái này thư bình khu thượng. Theo sau không ít người đều kinh động. Bọn họ muốn đi xem vài thứ kia tồn tại. Thậm chí là có hai cái hóa thần kỳ cao thủ cũng tỏ vẻ muốn qua đi. Bọn họ những người này từng bước đều cho thấy chính mình mau chân đến xem cái này trong truyền thuyết cấp bậc dị thú. Kết quả là nhất bang tu chân giả cứ như vậy đạt thành một loại công nhiên ước hiệp nghị. Uukan, ngay cả Lý Thông cũng ở cái này hiệp nghị bên trong. Không có cách nào, rốt cuộc chính mình hiện tại là chuyện này tình khai quật giả. Cho nên cần thiết muốn qua đi. Hơn nữa nhiều như vậy tu chân giả qua đi. Nếu là thật sự bọn họ đoàn diệt, vậy thật sự không tốt lắm. Chính mình nếu là qua đi, có lẽ cũng có thể đi theo qua đi trộn lẫn hỗn. Hơn nữa chính mình có lẽ còn có biện pháp diệt trừ cái thứ hai dị thú. Rốt cuộc chỉ cần có người có thể thu phục một cái dị thú. Như vậy thu phục cái thứ hai cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình. Hơn nữa lúc này chính mình cũng có thể dùng loại này đại quy mô tu chân giả tập kết cho bọn hắn một cái biểu thị như thế nào chiến đấu đi đối phó loại này dị thú. Rốt cuộc loại này dị thú phi thường cường đại. Phải đối phó loại này dị thú liền yêu cầu tương đương cường đại năng lực. Hơn nữa loại năng lực này có gì dùng chủ yếu chính là nhằm vào những cái đó dị thú tiến hành trình. Độ nhất định năng lực phá giải. Mà chuyện này yêu cầu Lý Thông tự mình đi làm. Lý Thông thở dài. Đây là chính mình mệnh. Cũng là chính mình xuyên qua lại đây cuối cùng nguyên do. Chỉ sợ thiên đạo chính là tưởng chính mình cùng hắn cùng nhau tới diệt trừ cái này dị thú. Đây là chính mình cần thiết muốn đi. Hơn nữa đây cũng là chính mình cần thiết muốn quá khứ. Chính mình qua đi cũng có thể bảo vệ tốt những người này. Rốt cuộc lúc này đây quá khứ ít nhất cũng là kim đan kỳ trở lên tu chân giả. Này một nhóm người có thể nói là về sau tương lai chủ yếu đối kháng dị thú chủ lực. Đây cũng là chính mình vì cái gì muốn quá khứ nguyên nhân. Bọn họ đã hiểu loại này đối kháng dị thú phương pháp. Mới có thể đủ chân chính trong tương lai trở thành đối kháng dị thú chủ lực. Mà tới rồi lúc ấy chính mình cũng mới có chân chính lực lượng có thể phá rớt này đó dị thú. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.